Với lại chúng ta cứ tiến đến vào sâu trong một tí nữa, biết đâu lại tìm hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net